Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, tìm kiếm thi hoa. Frank động tác rất nhanh, nhận được tin tức sau, lập tức an bài nhân thủ, bởi vì cần lấy vận chuyển rất nhiều nhân thủ, cho nên lần này đổi dùng rồi trực thăng vận tải. Bao quát Frank cùng Dessler ở bên trong hết thảy 24 người. Tính lên Diệp Sát thì là 25 người. Trực tiếp thừa ngồi máy bay trực thăng tiến về căn cứ khu thí nghiệm vực ngoại bốn phía. Frank mở ra địa đồ nói. Đây là chung quanh khu vực phân bố. Từ 001 bắt đầu. Mãi cho đến 095 khu vực. Làm rồi đơn giản tiêu ký. Kia đoá thi hoa tại vị trí nào bồi hồi. Diệp Sát điểm rồi điểm địa đồ nói, từ 069 bắt đầu, mãi cho đến 075 khu vực, có lẽ là kia đoá thi hoa chủ yếu hoạt động phạm vi khu vực. Dessler hiếu kỳ nói, ta đã từng thấy qua một đoá thi hoa, tựa hồ chỉ có thể cố định tại một vị trí, cũng không thể di động, đương nhiên, tính công kích dây leo là có thể. Diệp Sát giải thích nói, đó là yếu nhược nhỏ thi hoa, thậm chí không có trưởng thành hoàn thành. Chúng ta cần muốn tìm kia đoá thi hoa hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Thân rễ của nó có thể di động, chỉ cần không rời đi bùn đất liền có thể sống. Frank nói, nhưng phạm vi vẫn còn có chút lớn. Diệp Sát nói, yên tâm, ta nắm giữ đối phương một chút hành động quy luật. Nhiều như vậy ngày ta cũng không phải tại du lãm. Frank gật đầu nói, kia vị trí này không sai biệt lắm rồi. Chúng ta hành động a, để máy bay trực thăng hạ xuống. Diệp Sát nhỏ giọng nói, các ngươi mang đến người được hay không? Kia đoá thi hoa rất cường đại, binh lính bình thường chỉ là đi chịu chết. Yên tâm, Dessler cười nói, bọn họ đều là thiên long chiến sĩ, mà lại, vì rồi đối phó thi hoa. Còn sửa lại võ trang phân phối, mà lại, chủ yếu là ta cùng Frank động thủ, bọn hắn hình thành vòng vây phụ trợ cùng trợ giúp. Diệp Sát nói, thay đổi phân phối ý tứ là chuyên chở súng phun lửa loại hình đồ vật. Chính xác, Dessler nói, đó là thực vật zombie sợ nhất đồ vật, trừ cái đó ra, mỗi người còn mang theo 6 cái thiêu đốt bắn. Đầy đủ kia đoá thi hoa uống một bình. Kỳ thực, các ngươi trước đó không tiện lộ ra nhiệm vụ, nhưng hoàn toàn có thể tìm ta muốn chút vật tư. Mang nhóm lửa đốt bắn cái gì? Frank nhịn không được đánh gãy nói. Dessler, khác nói nhảm nữa rồi. Frank cùng Dessler cũng coi là lão giao tình rồi. Gia hỏa này cái gì cũng tốt. Thật sự là cái miệng đó quá nát rồi. Thường thường nhau nhau người đau đầu, đặc biệt là còn không có cái tay cầm cửa, đồ lần còn nằm ở giường trên đâu. Bây giờ nói lời này, thuần túy cho Diệp Sát vết thương trên sát muối. Đương nhiên, Diệp Sát không hề để tâm, điều kiện tiên quyết là đồ lần thật nằm ở giường trên mới được. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, ba người đem đầu tách ra, bởi vì tạp âm duyên cớ. Không đụng gần như vậy căn bản nghe không rõ ràng nói những cái gì. Nương theo lấy máy bay trực thăng rơi xuống. Diệp Sát đi đầu nhảy xuống máy bay trực thăng. Bỗng nhiên hướng đi mặt bên. Nhìn một chút mặt đất. Frank cùng Dessler đi tới nói. Làm sao? Diệp Sát nói. Chúng ta vận khí không tệ. Vừa đưa ra thì có phát hiện rồi. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên chỉ xuống mặt đất. Dessler nói, này tựa hồ là ăn mòn dấu vết. Diệp Sát nói, chính xác, kia đoá thi hoa có thể bài tiết ra ăn mòn dung dịch. Dây leo kéo qua mặt đất, liền sẽ lưu lại dấu vết như vậy. Diệp Sát nói chuyện công phu, đẩy ra một mảnh cát đất, nhặt lên một khối tương tự nhiều thịt thực vật mảnh vỡ. Nhìn, Diệp Sát nói. Đây là kéo đi lúc bởi vì ma sát mà từ dây leo trên rớt xuống mảnh vỡ. Dessler nói, xem ra chúng ta vận khí thật là không tệ. Diệp Sát đánh rồi cho búng tay. A Con liền tới đến Diệp Sát bên thân. Diệp Sát nói, căn cứ dấu vết hướng phía trước trinh sát một chút. Nếu như có tin tức, liền theo lúc liên lạc ta. A Con gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Dessler nói, nó không có vấn đề sao? Diệp Sát nói, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi nghe nói Arbiter kế hoạch sao? Frank nói, có chỗ nghe thấy, là rất lúc đầu một người lính người nghiên cứu kế hoạch. Nội dung cụ thể ta không rõ lắm, tựa hồ là lợi dụng zombie thân thể cùng cơ giới chế tạo binh người kế hoạch. Nhưng ta biết rõ Thiên Long chiến sĩ cải tạo nghiên cứu bên trong. Dùng rồi một chút Arbiter tư liệu, Diệp Sát nói, hắn chính là lợi dụng Arbiter kế hoạch chế tạo ra kiểu mới binh người. Do Hoàng Mỹ chiến đấu trình tự thúc đẩy, trước không nói năng lực chiến đấu, chỉ nói ẩn nấp, trinh sát, tìm tòi năng lực, khẳng định so với chúng ta mạnh hơn. Dù sao, có một số việc người não cùng trình tự vẫn là không cách nào so sánh. Frank nói, đã nhưng như thế, vậy liền lên đường đi, chúng ta cũng thuận lấy dấu vết đuổi kịp đi. Frank một bên nói lấy, một bên hướng về sau lưng hét to tiến hành chỉ huy. Sau đó xuất phát, pháo đài ải căn cứ, khu nghỉ ngơi, gian phòng, bác sĩ kiểm tra rồi chữa bệnh máy móc số liệu. Sau đó vì Dolan càng đổi mới rồi một chút bình. Nhưng đúng vào lúc này, Dolan con mắt bỗng nhiên mở ra, làm bác sĩ chuẩn bị rời đi thời điểm. Vừa lúc cùng Dolan ánh mắt ngoài sờ, ngắn ngủi sững sờ sau, bác sĩ hưng phấn nói, ngươi đã tỉnh, không nên động, ta cho ngươi kiểm tra một chút, hoặc là nói cho ta, ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao? Có thể nói liền gật đầu, không thể liền lắc đầu. Bác sĩ dứt lời một nửa, Dolan bỗng nhiên đưa tay một cái bóp lấy rồi bác sĩ cái cổ. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đồng thời đem bác sĩ cho đặt ở giường trên. Rất cảm tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố, Dolan nói, xem ở phần này trên, ta cũng nên tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi còn sống nói, ta thực sự không cách nào yên tâm. Cho nên, thật có lỗi, răng rác, Dolan lắc cổ tay uốn éo. Bác sĩ cái cổ liền phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đồng tử đột nhiên phóng đại, tiếp lấy nhanh chóng đổi màu, trở nên không có chút nào sinh khí. Dolan đem bác sĩ thân thể bày hướng mặt bên, mặt vị trí hướng rồi vách tường. Tiếp lấy cầm qua sạp hàng chùm lên đối phương thân trên. Tiếp lấy đem máy móc cùng một chút bình tiêm vào châm đầu đều cắm đến rồi bác sĩ thân trên. Sau đó mới đi hướng cửa bên. Dolan thân trên thương thế cũng không phải là giả, chỉ là không có tưởng tượng bên trong nặng như vậy mà thôi. Ngoại thương rất tốt xử lý, làm bị thương chính mình sau, lập tức tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề đến tiến hành khôi phục liền có thể. Dù sao cũng không phải vết thương chí mạng, mà độc tố mới là chí mạng mấu chốt. Nhưng là, những cái kia độc tố đến từ thi hoa, mà kia đóa thi hoa thế nhưng là Diệp Sát. Diệp Sát có biện pháp để Dolan trúng độc, đương nhiên cũng có biện pháp giải độc. Cho nên, bác sĩ kiểm tra thời điểm, Dolan hoàn toàn chính xác đã hấp hối. Nhưng Diệp Sát bất cứ lúc nào có thể giúp Dolan trừ đi rơi độc tố trong người, để Dolan khôi phục lại. Về phần tận lực làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên là vì để cho Dolan lưu tại căn cứ. Dolan lưu lại nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là vì rồi tiến một bước để Frank cùng Dessler tín nhiệm hai người. Lưu lại một người tại căn cứ sẽ để cho bọn hắn lặn ý thức bên trong yên tâm rất nhiều. Tựa như là con tin đồng dạng cảm giác. Dolan lưu lại cái nguyên nhân thứ hai thì là Diệp Sát lâm thời sửa đổi một chút nhiệm vụ. Bọn hắn muốn lừa mang đi người không riêng gì Frank. Diệp Sát phải đem Davis tiến sĩ cũng mang về tử vong đoàn tàu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.